xem hoa nở từng cái yêu mềm. Tình ta cũng nở vào lúc nửa đêm. Này em có về lại trên phố nhỏ đầy ắp nỗi buồn, để khi thức dậy tình vẫn cuộn sớm. Này em gấp vội giọt nước mắt nào vào giấy uống màu, thuyền kia cứ trôi như đã từng trôi. Vẫn bay ngang trời, xin cho anh yêu thương em như rừng thông kia mãi xanh. Ôi ngày tháng quá dài, khi lòng em nghi ngại, như thể ngoài kia là mưa và gió đã bao tình em đến mòn. Dù đã có lần bật khóc giữa đêm vì nghe lời yêu. Ôi tình đó như con thuyền dây trôi về mãi nơi đâu.